Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, một văn chi lực. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, từ đan hỏa chỗ sâu bộc phát ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích, càng là tại thời khắc này, bỗng nhiên quét sạch mà ra, nếu là từ bên trên nhìn xuống, chính là có thể phát hiện. Toàn bộ lôi kiếp chi vân phía dưới đan hỏa, đều là kịch liệt quay cuồng lên, hình thành từng đảo gợn sóng đồng dạng to lớn gợn sóng. Hướng về phương xa quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại đan hỏa phía dưới, Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy, có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, từ lôi kiếp ở trong bài sơn đảo hải đồng dạng cuốn tới. Trong chốc lát, thân hình của hắn liền không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hắn rơi xuống tốc độ nhanh chóng, đâm rách đan hỏa đồng thời, vậy mà phát ra mãnh liệt thanh âm. Không chỉ như thế, Dương Trần thân thể cháy đen, nửa cái cánh tay càng là nhức mỏi một mảnh. Trong thời gian ngắn, vậy mà không cách nào hoạt động, dù hắn vận chuyển thể nội tu vi chi lực, đều là không cách nào khôi phục. Dương Trần trong lòng giật mình, vội vàng ngưng thần quan sát cánh tay, chỉ gặp hắn trên cánh tay lại có hỏa hồng lôi quang chớp động, thỉnh thoảng còn có đôm đốp thanh âm truyền ra. Lôi kiếp này quả nhiên cường hãn không hợp thói thường. Dương Trần hít sâu một hơi, vừa mới lôi kiếp trải qua đan hỏa suy yếu, đạt tới phía sau hắn thời điểm đã chỉ còn lại lớn bằng cánh tay. Dù là như vậy, hay là để hắn nhận thương thế không nhẹ. Ngay lúc này, Dương Trần sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi, vậy mà đột nhiên quay người, mượn lôi kiếp trùng kích chi lực, tiếp tục hướng về đan hỏa chỗ sâu quét sạch mà đi. Đột nhiên, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Hoạt động đan hỏa thời điểm, ngay cả thân thể của hắn mặt ngoài đều là có ánh lửa chớp động mà lên. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, ngắn ngủi trong chốc lát, gần như liền đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù là như vậy, Dương Trần y nguyên cắn chặt răng, dứt khoát quyết nhiên hướng về đan hỏa chỗ sâu phóng đi. Bởi vì giờ khắc này hắn bắt được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm ba động. Hắn biết vậy đại biểu cái gì? Chín đạo lôi kiếp. Đúng vậy, đan hỏa phía trên lôi kiếp chi vân muốn phát động chín đạo lôi kiếp. Phải biết, tám đạo lôi kiếp cũng đã đem Dương Trần gần như đẩy vào tuyệt cảnh. Cái kia chín đạo lôi kiếp tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Không được, muốn tiếp tục xâm nhập. Dương Trần hai mắt hơi đỏ lên, răng tấn công, khanh khách rung động, hắn giờ phút này đã sớm đạt đến tiếp nhận nhiệt độ cực hạn, nhưng hắn y nguyên liều mạng lặn xuống, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, cái này không chỉ có liên quan đến chính hắn tính mệnh, còn liên quan đến lấy tiêu giao đan hoàng tính mệnh, cho nên, vô luận như thế nào, cũng muốn kiên trì. Tại cỗ này cường đại nghị lực treo chống phía dưới, Dương Trần trong thời gian cực ngắn, chính là lặn xuống vạn trượng khoảng cách, chung quanh hắn đan hỏa nhiệt độ đã đạt đến không thể tưởng tượng nhiệt độ, liền ngay cả nhan sắc đều là trước màu đỏ, biến thành bây giờ màu đen. Cùng lúc đó, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ đan hỏa phía trên phun trào ra. Sóng âm này truyền đến Dương Trần nơi này, như là sấm rền đồng dạng. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ đan hỏa kịch liệt một trận, sau đó có một cỗ sáng vô cùng hỏa hồng quang mang từ bên trên lập lòe mà lên, chính là lôi kiếp quang mang. Hắn cẩn thận nhìn lại, vừa vặn có thể phát hiện quang mang kia là chín đạo, đại biểu cho chín đạo lôi kiếp. Cái này chín đạo lôi kiếp, mặc dù lấy phương hướng khác nhau đánh tới, nhưng là có cùng một điểm rơi. rõ ràng là Dương Trần vị trí. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là hắn tay trái ở trong đan dược. Dương Trần thấy thế, chậm rãi xoay người, mặt lộ một vòng cực kỳ kiên định chi sắc. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nhàn nhạt nói ra, viên đan dược này, ta chắc chắn phải có được. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn huyết mạch, chính là vận chuyển tới cực hạn, hình thành từng luồng lực lượng mạnh mẽ, rót vào mặt ngoài thân thể dục huyết chi giáp bên trong. Sau đó toàn thân hắn dục huyết chi giáp, quang mang kịch liệt chớp động, từng luồng lực lượng mạnh mẽ, bị dẫn đạo đến hữu quyền bên trong. Oanh, một giây sau, Dương Trần oanh ra tuyệt thế một quyền, cùng chạm mặt tới chín đạo lôi kiếp, bỗng nhiên đụng vào nhau, không cách nào hình dung âm thanh sấm sét bộc phát ra, Dương Trần chung quanh đan hỏa, vậy mà tại một sát na này, trực tiếp tan thành mây khói, vẫn diệt. Cùng một thời gian, Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể giống như nhận bài sơn đảo hải trọng kích, không khỏi tự do liền muốn chìm xuống phía dưới đi. Nhưng mà, lúc này, trong lòng của hắn lại là biết rõ, tuyệt đối không thể lui lại một bước, bởi vì hắn thân thể không thể thừa nhận đan hỏa phía dưới nhiệt độ, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lôi kiếp chi lực, mặc dù trải qua đan hỏa suy yếu, nhưng giờ phút này y nguyên có to bằng bắp chân, công kích cường độ vượt quá tưởng tượng. Tại ngắn ngủi sát na, Dương Trần toàn thân dục huyết chi giáp chính là nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu chết lặng, từng đạo huyết sắc dòng điện phun trào hướng toàn thân. Trong cơ thể hắn tu vi, tại cái này dòng điện tác dụng dưới, đều là nhanh chóng tiêu tán. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng vô lực, cuối cùng ngay cả tinh thần đều là dần dần phiêu hốt. Đến đây kết thúc a. Dương Trần ánh mắt từng chút bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn yếu ớt cảm giác bên trong y nguyên có thể cảm nhận được mặt ngoài thân thể dục huyết chi giáp đường vân như thủy triều biến mất, đầu tiên là tứ chi, sau đó là bộ mặt, lại sau đó là thân thể, trong nháy mắt liền chỉ còn lại ngực một phần nhỏ. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần thầm than một tiếng, biết bây giờ làm gì đều không làm nên chuyện gì, nhưng mà ngay lúc này lại là có một cỗ không cách nào hình dung huyết mạch chi lực bỗng nhiên từ hắn tay trái tràn vào thể nội, sau đó nó toàn thân tiêu tán dục huyết chi giáp đường vân, vậy mà từ ngực làm trung tâm như thủy triều khôi phục lại. Càng làm cho Dương Trần không tưởng tượng nổi là hắn trên nắm tay phương một cỗ cường hoành lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát mà ra, cái kia chín đạo lôi kiếp lại bị trực tiếp đánh tan. Lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, toàn bộ đan hỏa bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Dương Trần ngũ giác trong nháy mắt khôi phục, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Sau đó hắn theo bản năng nhìn về phía mình tay trái, trong miệng tự lẩm bẩm, vừa mới cái kia cỗ huyết mạch chi lực, chẳng lẽ là theo bản năng. Dương Trần nâng lên gian lận, đem đan dược trong tay cầm tới trước mắt, cẩn thận quan sát một chút, để hắn không có nghĩ tới là vốn là 9 đầu đan văn đan dược, hiện tại chỉ còn lại có 8 đầu đường vân, một đầu đan văn, vậy mà đã cứu ta một mạng. Dương Trần kinh ngạc há to mồm, việc này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bởi vậy, Dương Trần đối với viên đan dược này dược hiệu cũng có rõ ràng nhận biết. Lúc này, hắn hơi cảm thụ lật một cái, chính là phát giác vờn quanh đan dược chung quanh quy tắc chi lực dần dần biến mất, đan hỏa phía trên áp lực cũng là giảm bớt rất nhiều, rõ ràng là lôi kiếp chi vân tiêu tán. Lúc này, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chí bảo đồng dạng, đem viên này kiếm không dễ đan dược trịnh trọng thu lại, sau đó, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua đan hỏa phía dưới, hai mắt nhắm lại đứng lên. Dương Trần luôn cảm giác, cái này kéo dài không thôi trong đan hỏa, tựa hồ có càng nhiều bí mật không muốn người biết, nhưng hiện nay hắn, căn bản không có đủ thực lực đi tìm kiếm. Ý nghĩ này, tại trong đầu óc hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức thân hình hắn, chính là bỗng nhiên lướt đi, hướng về phía trên quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua dần dần tiêu tán lôi kiếp chi vân, âm thầm lắc đầu thở dài. Cái này Hàn Lâm cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà tùy tiện tiến vào trong đan hỏa. Hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Loại kia lôi kiếp kinh khủng, chỉ cần hơi đụng phải một tia, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người thấp giọng thở dài, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng Dương Trần đã hóa thành tro tàn. Nhưng ngay lúc những âm thanh này vừa mới truyền ra sát na, đám người con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua đan hỏa mặt ngoài. Cái kia phía trên, đột nhiên có một bóng người bỗng nhiên lướt đi. Người này chính là Dương Trần. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, gia hỏa này còn sống. Đám người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Khiếp sợ không tên cũng không khỏi kinh hãi nhìn chăm chú không trung trận pháp hình ảnh. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần thân ảnh vừa mới xông ra đan hỏa mặt ngoài, chính là hướng về đan trận truyền thừa phương hướng mà đi. Cũng chính là đan hỏa hướng ngang chỗ sâu nhất, nhìn qua đạo này cũng không tính cao lớn bóng lưng, tất cả mọi người ở đây lại là sinh ra một loại ảo giác. Liền phảng phất thời khắc này Dương Trần đỉnh thiên lập địa đồng dạng, liền xem như huyết pháp đường trưởng lão, vị trung niên nam tử kia, nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Đầu tiên là bước vào khu vực màu xám không gian ẩn tàng, bình yên vô sự đi ra, lại là xâm nhập trong đan hỏa, tại lôi kiếp phát tiết phía dưới, lại lần nữa như kỳ tích xuất hiện. Như vậy hành động vĩ đại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng. Tại tất cả mọi người đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần thời điểm, tại đan hỏa hướng ngang chỗ sâu nhất, lại là có bảy đạo thân ảnh lăng không giằng co. U, huyết thiếu, khải mâu đâu? Không phải là chết à? Linh thiếu trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi hỏi. Huyết thiếu nghe nói, trong lòng chính là một trận nổi nóng, trong óc càng là hiện ra một bóng người đến. Người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần, nhưng hình ảnh này lóe lên ở giữa, chính là bị áp chế xuống tới. Sau đó hắn mặt không đổi sắc nói, thiếu một người thì như thế nào? Đối phó ngươi đầy đủ, thật đúng là tự đại a. Linh thiếu hai mắt bên trong chớp động lên lạnh lùng hàn mang. Trước đây không lâu, hắn cùng huyết thiếu từng có một trận chiến, nhưng lúc đó hắn lại là bại trận. Loại sỉ nhục này hắn thế tất yếu tìm trở về. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem. Ngươi thiếu một người, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha, huyết thiếu nghe vậy, lại là đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Linh thiếu sắc mặt trầm xuống, quát hỏi. Huyết thiếu thu hồi dáng tươi cười, nhếch miệng lên một vòng đường cong nói. Ngươi cho rằng, ta sớm đạt tới nơi này, biết cái gì đều không làm à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,